Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1325, góc truyện audio.com, chấm, bây giờ, điều mà hắn nghĩ đến nhất chính là phải dùng tam đại thần tộc để lập uy thế nào. Nhất định phải chấn nhiếp được các tộc còn lại. May mà trước kia không giết sạch đám thần tử thần nữ đó. Nếu không lúc này sẽ không chỉ có tam đại thần tộc tới mà còn có thêm các tộc khác. Thế thì phiền to. Cũng nên để ngươi xuất thế. Lúc này, Cổ Trần chợt động ý niệm. Sau lưng hiện lên một màn ánh sáng. Bên trong là một quả trứng u ám đang lơ lửng. Đó là Tổ Long. Quả trứng rồng này chính là nơi Cổ Trần dùng để thai nghén phân thân Tổ Long. Giờ là thời điểm cho nó ra trận. Lâu nay Cổ Trần vẫn dùng thần huyết nuôi dưỡng nó. Cộng thêm bản thân quả trứng này đã có bản nguyên chi lực ở bên trong. Cho nên, đã đến lúc Tổ Long xuất thế, vừa vặn mượn tam đại thần tộc để thể hiện uy lực của Tổ Long. Để tất cả Long tộc đều biết Tổ Long xuất thế. Ngầm, từng đợt Long ngâm phát ra từ trong trứng rồng. Không gian xuất hiện nứt vỡ. Cổ Trần nheo mắt xé mở một vết nứt không gian. Ném quả trứng rồng kia vào trong đó. Răng rắc, trứng rồng vừa vào trong không gian đã nứt toác. Áp lực vô tận trào ra. Long uy trùng trùng chấn vỡ không gian hư vô. Lúc này, bên ngoài Bách Man Sơn, tam đại thần tộc bắt đầu dần nắm lại thế chủ động. Lần lượt áp chế được Bạch Hổ, Nhân tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng nhóm hung thú. Mở ra thần trận, giết sạch bọn họ. Tam đại thần tộc cùng động thủ. Hàng loạt thần trận xuất hiện. Xen lẫn tràn ngập tạo thành một thần tộc chiến trận khổng lồ khủng bố. Ngay sau đó, từng đạo quang huy tràn ngập, hội tụ ra một tôn thần ảnh đáng sợ. Đó là do thần trận hội tụ thần tộc lực lượng hóa thành. Oanh, một tôn thần ảnh xen lẫn thần quang hiện lên. Sau lưng là một vòng sáng. Thần uy cuồn cuộn, áp lực đè nén khiến vô số người thở không nổi. Thần trận của Quang Minh thần tộc ngưng tụ ra một tôn Quang Minh thần ảnh. Y hệt chân thần giáng xuống. Uy áp cuồn cuộn. Oanh, thần ảnh tung trưởng đánh bay vô số hung thú. Ngay cả mặt sẹo cũng bị đánh văng ra ngoài. May mà không bị thương. Rầm rầm rầm. Một bên khác, Bạch Hổ cùng hơn 10 vị Bạch Hổ tộc cường giả cùng lui lại. Mỗi người kinh ngạc nhìn tôn thần ảnh to lớn xuất hiện trước mắt. Thần uy tràn ngập, bóng tối bao trùm, thần ảnh, một vị Bạch Hổ tộc lão giả kinh ngạc nhìn qua. Hắc ám thần tộc thần trận đã ngưng tụ ra thần ảnh. Vô cùng cường đại, lực lượng của tất cả mọi người trong thần tộc đại quân ngưng tụ thành thần ảnh. Ẩn chứa một cỗ thần lực, như thể phân thân của một tôn thần linh. Bạch Hổ tộc, các ngươi đã muốn chết, vậy liền đi chết đi. Trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng của Tát Lãnh thần tướng truyền đến. Chỉ thấy thần ảnh khổng lồ tung một trường đánh xuống, mang theo bóng tối vô tận, khiến người ta lâm vào tuyệt vọng. Hoàng, mời ngài lui trước. Các thiên nhân cảnh lão giả của Bạch Hổ tộc quát khẽ, bảo Bạch Hổ lui trước. Nhưng sao tiểu Bạch có thể thối lui? Nó hung hãn gào thét, toàn thân toát ra một cỗ khí tức cường đại. Bạch Hổ huyết bên trong thân thể sôi trào, gào thét, ngầm. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm truyền khắp hư không. Thương khung bị đánh rách tơi tả. Gió từ hư vô cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Kinh động các phương, chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc không thôi. Một tiếng long ngâm đột ngột xuất hiện làm kinh động đến tam đại thần tộc. Lại càng khiến nhân tộc, Bạch Hổ, mặt sẹo, hốt hoảng, tất cả nhất tề nhìn lại, chỉ thấy từ trong hư vô vỡ tan có một long chảo kinh khủng đang lần dò thò ra. Răng rắc, nó tóm được tôn hắc ám thần ảnh kia. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắc ám thần ảnh bị bóp nát vỡ vụn, hóa thành vô số hắc ám khí tức tiêu tán không thấy. Khiến ai nấy đều kinh hãi. Cái đó là Bạch Hổ tộc cường giả trợn mắt. Vừa kinh vừa sợ, long chảo kinh khủng đó tản ra khí vụ u ám. Chỉ mới bóp nhẹ một cái, Một tôn hắc ám thần ảnh đã đi tong. Long tộc, Tát Lãnh thần tướng nổi giận giống to nhìn long chảo đột ngột xuất hiện. Nó tràn ngập long uy cường đại, khiến tâm thần mọi người run rẩy không ngừng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hư vô nổ tung bể nát. Rồi từ bên trong đống bể nát đó có một cái đầu to lớn chui ra từng chút một. Nó vắt ngang hư không? Áp lực kinh khủng. Đó là một con rồng. Đầu rồng hết sức khổng lồ. Gần như chật ních hư không? Khiến người ta không khỏi kinh hãi. Tạch tạch tạch. Không gian không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Đầu rồng kia chậm rãi chui ra. Hai long chảo u ám xé mở không gian. Giúp thân thể cao lớn thoát ra ngoài vết nứt. Ngao, cách chương.